Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Vẫn là xuống biển A, 2/2, dựa vào lan can, Kurotaku hướng xuống nhìn lại, lấy hắn 40 điểm thể chất thị lực, hoàn toàn có thể tại một mảnh đen kịt trong nước biển nhìn thấy Gobais thân ảnh. Quả nhiên, hoàn toàn mờ mịt trong biển rộng, Gobais cái kia trắng trẻo mũm mĩm còn mang theo hai vỏ sò che đậy thân ảnh ánh vào Kurotaku tầm. Mát, miệng hồ lô là thế nào cắn câu? Kurotaku rất là hiếu kỳ vì cái gì Gobais miệng như vậy nhỏ bé lại có thể cắn móc ngược. Người trẻ tuổi, tới, tới giúp một cái. Bên cạnh, hai người trung niên thở hồng hộc. Bọn hắn niên kỷ đến cùng là lớn, căn bản không sánh bằng Gobais dưới đáy nước túm động lực đạo. Dù là hữu cơ giới phụ trợ cũng không được. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đi lên trước bắt lấy cần câu, bỗng nhiên hướng lên nhấc lên. Trung niên nhân con người co rụt lại. Không được, tuyến muốn đoạn, nhưng còn không đợi hắn nói cho hết lời, Gobais đã đưa ra mặt nước. Một bên sớm đã chờ đợi đã lâu Ludicolo trước tiên quang viên Energy Ball. Quả cầu năng lượng đi qua, bành, A Tín, lúc trước mở miệng trung niên nhân kia kêu một tiếng. Tên là A Tín trung niên nhân liền tranh thủ trong tay netball ném ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, Gobais bị hút vào trong đó. Đáng tiếc, tựa như nó trước đó liều chết chống cự, tiến vào trong Popo Gobais cũng không an phận, điên cuồng giãy giụa phía dưới. Netball bỗng nhiên nổ tung. Thất bại, Kurotaku yêu hứng thú nhìn xem Gobais rơi vào hải lý. Cùng trong trò chơi loại kia trên cơ bản sẽ không đào tẩu tình huống khác biệt. Câu cá câu đi lên Pokemon chỉ có một lần cơ hội. Một khi bị nó trở lại hải dương, bắt được tỷ lệ liền vô cùng vô cùng thấp. Medicham, Psychic, tinh thần cường niệm, theo một đạo thanh âm dồn dập rơi xuống. Nửa người rơi vào trong nước, Gobais bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Quanh thân quấn quanh lấy oánh ánh sáng màu xanh lam. Kurotaku quay đầu nhìn lại, phát hiện lên tiếng rõ ràng là một cái khác hỗ trợ trung niên nhân. Hắn hoảng hốt vội nói, A Tín, nhanh, Medicham trèo trống không được bao lâu. Vừa dứt lời, một viên netball bay ra ngoài. Xuất thủ lại không phải là cái kia tên là A Tín trung niên nhân, mà là Kurotaku. Bởi vì hắn thực sự nhịn không được trung niên nhân có thể so với ốc sên lực phản ứng. Có phải hay không người lớn tuổi phản ứng đều chậm nửa nhịp? Vậy cũng không đúng, một cái khác làm sao lại nhanh như vậy đây? Lạch cạch, hai lần rơi vào netball bên trong Gobais bất lực giãy giụa. Bị thu phục thành công, Medicham dùng Cyber, niệm lực, khống chế netball bay lên. Nhưng khi đề cập muốn giao cho ai lúc, Medicham phạm vào khó, người trẻ tuổi, Medicham trainer ho khan hai tiếng muốn nói gì, chỉ là không đợi hắn nói ra miệng, Kurotaku đã lui về phía sau hai bước, ý tứ rất rõ ràng, netball bay vào tên là A Tín tay của trung niên nhân bên trong. Trung niên nhân trừng mắt nhìn, nghĩ nói với Kurotaku chút khách khí cùng cảm tạ đến. Nhưng Kurotaku không cho hắn cơ hội, trực tiếp quay đầu rời đi, nằm tại trắng noãn trên ghế nằm, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả. Kurotaku hai tay gối lên sau đầu, rên rỉ, thật nhàm chán a, từ khi cần câu cá bị Electivire tiếp nhận về sau, hắn liền không có vào tay cơ hội, chỉ có thể đứng tại bên cạnh nhìn nó câu một con điện một con. Điện choáng một con thả một con. Ai hơm, Kurotaku kêu đau một tiếng. Lại là vừa mới bị nó thả ra xác mang đơ cắn một cái tại hắn trên bụng. Hắn vội vàng bóp lấy xác mang đơ cổ. Điểm nhẹ, tổ tông ai, y tương đương, xác mang đơ mừng rỡ không được. Một bên, Gachom đang cùng Riolu chơi đùa. hoàn toàn không để ý chính mình an toàn viên thân phận. Nơi xa có mấy người liên tiếp đem ánh mắt đưa lên tới trên người các Pokemon đảo quanh, thần sắc tầm đó không giống hảo ý, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kurotaku đương nhiên cái kia mấy đạo quỷ quyệt tầm mắt xuất xứ. 40 điểm cường đại cảm biết để hắn không cần tốn nhiều sức liền tìm được mấy tên kia. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như bọn hắn dám xuống tay, Kurotaku không ngại dẫm lên lưng của bọn hắn đem bọn hắn đưa cho cảnh sát Jenny làm lễ vật. Đầu thuyền truyền đến câu khách gieo hò. Tựa hồ câu được cái gì con mồi lớn. Thật tốt, muốn bắt liền bắt. Kurotaku âm mộ nhìn bên kia một chút. Hắn không thiếu tiền cũng không thiếu Pokebo. Thiếu tinh lực, thiếu thời gian. Dựa theo dự tính của hắn, mình có thể thiếp thân bồi dưỡng không rơi xuống bất luận cái gì một con số lượng tại 12 con. Đến 15 con trái phải, lại nhiều hắn chiếu cố không đến. Vượt qua số lượng này, hắn có rất nhiều sự tình đều làm không được chính mình làm. Tỉ như xoa bóp, đồ ăn, huấn luyện các loại, chỉ có đợi đến nắm giữ Pokemon năng lượng đẳng cấp toàn bộ đến cực hạn thời điểm. Mới có lợi nhuận thời gian a. Có thể cho dù là Red, tại năng lượng đẳng cấp bên trên cũng có con đường rất dài cần phải đi. Trước đó, vẫn là thận trọng cân nhắc tương đối tốt. Thà thiếu không ẩu, không muốn mượn người khác chi thủ bồi dưỡng Pokemon, Kurotaku xin miễn một vị tiểu tỷ tỷ nhảy disco. Mời, đêm hôm khuya khoát cũng mặc ít như thế gió biển thổi lấy không sợ lạnh. Nói thật nếu như không phải có biển sâu sợ hãi chứng. Siêu nghĩ tiếp tìm một chút hy hữu Pokemon. Hắn nhìn xem một mảnh đen kịt mặt biển. Bên trong Pokemon nhiều đến nhiều vô số kể. Tất cả đều là bị tàu Shining Star ánh đèn hấp dẫn tới. Tại khổng lồ số lượng chống đỡ dưới, Kurotaku không dám chắc chắn bên trong có hay không siêu cấp chân quý Pokemon. Nhưng thiên tư yểu điệu Pokemon khẳng định không ít. Một trường học bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thiên tài nhi đồng. Gachom nghe xong muốn xuống biển, kích động cái đuôi điên cuồng vung. Ôm Riolu liền chen đến Kurotaku bên người. Cúi người dùng đầu to cọ bộ ngực của hắn. Tựa như dơ bồ thời kỳ đồng dạng. Người đang suy nghĩ pick. Đêm hôm khuya khoát để cho ta xuống biển. Nằm mơ lạc, Kurotaku đem Gachom đầu to đẩy ra. Lúc đầu biển cả tại không có chiếu sáng tình huống dưới liền đủ hắc. Trời vừa tối cơ hồ cùng hang không đáy không có khác nhau. Đèn chiếu không tới ngọn nguồn Pokemon thế giới có hay không biển sâu quái thú. Có trời mới biết, nói không chừng sẽ toát ra một hai con cực lớn quy cách quay lót đến. Làm thành như vậy, Kurotaku ngược lại tò mò. Người lớn nhất sợ hãi ở chỗ không biết. Một khi đối hải dương hiểu rõ, lại có ai sẽ cân nhắc biển sâu sợ hãi chứng vấn đề này? Nếu không, chờ câu cá đại hội kết thúc, xuống biển đi một chuyến. Dù sao ban đêm là không cất cánh, tàu thủy bị to lớn mỏ neo thuyền trói buộc chặt, động cũng không động được. Ngoặc kép chấm chấm. Một hồi chúng ta lặng lẽ đi xuống đi. Kurotaku cùng Gachom thương thảo, lấy phổi của hắn sống lượng. Mặc dù không cách nào địch nổi Ash loại kia khoa trương thể chất, nhưng ở dưới đáy nước đợi cái 10 phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Thế là, tại Kurotaku tận lực mò cá tình huống dưới, một mực tổ chức đến rạng sáng câu cá đại hội bị hắn ngạnh sinh sinh hỗn đi qua. Câu khách nhóm đem đêm nay hài lòng nhất thu hoạch đặt ở trên khay. Giao cho câu cá đại hội nhân viên phụ trách. Bọn hắn cười nói, lẫn nhau khoe khoang chính mình đêm nay thành tích có bao nhiêu sa điêu. Vui vẻ, nhảy cẫng, Azure nịnh hót, chúng sinh muôn màu Kurotaku thu hết vào mắt. Không bao lâu, câu cá đại hội kết quả đi ra. Đầu danh là một con thân dài 2 mét Sapido. Chính vào thanh niên thời kỳ, gương mặt hung lệ, đẳng cấp vì 43 cấp, có được 7 cái chiêu thức, Biện pháp hay nhất thức đẳng cấp là 5 cấp Aqua Z. Dòng nước phun ra, thế mà không phải Gyarados. Kurotaku hơi có chút kinh ngạc. Tên thứ hai, trước đó Gyarados trong đám đẳng cấp cao nhất một con. Chiêu thức đẳng cấp bình thường, không có giới thiệu giá trị. Hạng 3, cũng là cuối cùng có thưởng 1, chính là Kurotaku trợ giúp bắt được Gobais, Janon Min, đẳng cấp vì cấp 40, có được 7 cái chiêu thức. Biện pháp hay nhất thức đẳng cấp là cấp 4 Water Power. Thủy chi gợn sóng, 3 cái câu khách tiến lên lĩnh thưởng, vui vẻ thả ra Pokemon chụp ảnh chung. Tựa như kiếp trước những cái kia câu khách đồng dạng, câu cá đại hội thuận lợi kết thúc, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gần cửa sổ thang lầu chỗ rẽ, Ken nở nụ cười, đem thật dày một sấp tiền giao cho Kurotaku trên tay. Đây là đã nói xong thù lao. Kurotaku thô sơ giản lược liếc một cái, phát hiện và ước định tốt giá cả không quá phù hợp. Cái này một chồng nhanh 20.000, Ken cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kurotaku nghi hoặc, cười nhạt giải thích, đây là vì phụ tặng thù lao. Gyarados thì Gachom đứng hàng công đầu, ngoặc kép chấm chấm, nha. Kurotaku liện tay đem tiền nhét vào trong túi, dù sao cho thêm ít tiền hắn cũng không để ý. Ken từ sau eo móc ra 3 cái netbo. Ngay từ đầu đã nói xong mặc dù là tùy ý tuyển 3 con. Nhưng người cũng nhìn thấy, ngoại trừ đầu 3 bên ngoài đều là chút không đáng giá được nhắc tới Pokemon. Cho nên ta liền thay ngươi tuyển, thay ta tuyển. Kurotaku liếc qua, 3 con Poliwhirl, ngươi thật đúng là sẽ chọn, dù sao đều không khác mấy nha. Ken chụp chụp lỗ mũi, Kurotaku, không cần. Chính ngươi lấy về đi, ta đối loại này Pokemon không có hứng thú gì. Mặc dù Politoed là thời tiết tay, Poliwhirl cường độ cũng không thấp. Ken nhìn một chút Kurotaku biểu lộ, phát hiện hắn không có ở sinh khí, nói nhảm sau tiện tay đem Pokeball thả. Vậy ngài bận bịu, ta đi giúp Mert đại thúc kết thúc công việc, nhanh như chớp chạy đi. Cái kia không sai biệt lắm có thể chuẩn bị một chút xuống biển nha. Kurotaku ý nghĩ một hồi, quyết định về phòng trước đem xuống biển khí cụ chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó trực tiếp từ cửa sổ chui xuống dưới liền xong rồi. Đem ngay tại cao hứng Electivire bọn chúng thu hồi lại, Kurotaku đi đến thông đạo thật dài bên trong, vô tình hay cố ý ngắm phía sau một chút. Gachom vẫn là quá chói mắt, chắc chắn sẽ có chút không muốn mạng đụng lên tới. 1, 2, 5 người, còn có 2 cái khí tức giống nhau như đúc 4 chân Pokemon. Là Houndoom sao? Đi qua một cái chỗ rẽ, đồng thời giám sát sắp nhìn thấy hắn thời điểm, dùng tiền xu đánh lệch ra camera. Kurotaku ưỡn lặng tựa vào trên vách tường, ngưng thần nín thở. Chuyện đêm đó giải quyết, hắn cũng không có buông tha địch nhân dự định, đã bọn hắn đều cùng lên đến, cũng hẳn là làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Hành lang yên tĩnh, nhưng ở Kurotaku lỗ tai bên trong, nhân loại cùng Pokemon đặt chân thảm thanh âm giống như lôi chấn. Rõ ràng có thể nghe, mà lại bọn gia hỏa này trên thân thả ra ác ý để hắn như muốn buồn nôn. Hít một hơi thật sâu, đếm ngược 5 cái đếm, 5, 4, 3, 2, 1, ngự chi lưu kiếm thuật Amanohaku, ngân quang chợt hiện, Kurotaku thốt nhiên nhảy ra, cầm trong tay bao vây lấy sắt lá làm chấn bổng, đối với 5 cái còn chưa kịp phản ứng người, âm măng nện xuống, bành ngành bành bành bành, 5 âm thanh trầm đục. Kurotaku như u linh xuất hiện sau lưng bọn hắn, mà đối mặt Kurotaku một sát na bạo phát đi ra khoa trương tốc độ. Cái kia 5 cái người theo dõi gần như trong nháy mắt liền bị đánh trúng cái ót. Tứ chi sụi lơ, ngã trên mặt đất, cầm xuống, làm xong miểu sát hành động vĩ đại về sau. Kurotaku trước tiên hướng phía trước đánh tới, dựa vào lăn lộn tránh thoát hai cái hao đum tấn công. Như thế nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu, bọn hắn cũng không dám để Pokemon dùng file thuộc tính chiêu thức. Đây đều là sớm đã phân phó. Aerial A, Yến Phản, chụp tại sau lưng Pokebo bị theo mở. Một đạo hồng quang bắn ra, trong chớp mắt lướt qua hai cái hao đum thân thể. Kurotaku quay đầu nhìn lại, liền gặp được Sizer phe phẩy trùng cánh lơ lửng ở giữa không trung. Dưới chân là hai cái mất đi năng lực chiến đấu hao đum, tựa như chém xuống địch thủ cổ đại kiếm sĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?